Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 916, phản hồi đường. Hoàng Tuyền Hương đông nam nơi. Theo dòng sông, thừa lúc gió thổi trên biển, Lâm Thiên đám người đã lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng cách rời sông trải rộng sương mù dày đặc. Tùng Lâm, không giống với sương mù dày đặc Tùng Lâm, Hoàng Tuyền Hương đông nam nơi là một mảnh to lớn hải dương. So sánh với sương mù dày đặc Tùng Lâm cái kia rộng chừng trăm mét, mấy trăm thước sông, nơi đây mới thật sự là đại hải, chân chính hải tặc căn cứ. Có từng cái danh dương Hoàng Tuyền xã hải tặc ở chỗ này rong ruổi. Cũng có càng cường đại hơn Hoàng Tuyền hải quân sĩ binh trấn thủ. Mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu hải tặc cùng hải quân chiến đấu. Loại tình huống này liền cùng đại hải trình không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá Hoàng Tuyền Hương không có như đại hải trình giống nhau âm thầm ẩn núp kinh thiên đại mật, nơi đây chỉ có một thống trị, tương lai cũng chỉ có một cái người thống trị. Nhàn nhạt gió biển thổi vào, trong gió có chứa một tia nước biển đặc hữu nhàn nhạt vị mặn. Ướt át gió mát hiu hiu thổi ở trên mặt mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Để ây nhất thời thanh tỉnh không ít, nương tựa ở mạn thuyền, quan sát phía trước đại hải. Nói thật dù cho đã ở một đoạn thời gian, nhưng ây còn có chút khó có thể tin tưởng mấy ngày nay phát sinh tất cả. Đi tới Hoàng Tuyền xã ây cùng bình thường giống nhau, đều sẽ mất đi người sống thế giới ký ức. Đây cũng là mỗi người bọn họ đều biết. Mất đi ký ức lập tức mất đi cũng có các loại các dạng tình cảm cùng chấp niệm. Dù sao Hoàng Tuyền Hương chính là người chết thế giới tịnh thổ. Người sống thế giới sở dây dưa tất cả đến rồi Hoàng Tuyền Hương tự nhiên toàn bộ tiêu tán. Chỉ là vốn cho là mình muốn cùng người sống thế giới vĩnh viễn đoạn tuyệt. Thật không nghĩ đến một cái đột nhiên từ xưng là huynh đệ mình nhân dẫn dắt rất nhiều cường giả. Gắng gượng xông vào Hoàng Tuyền Hương. Thậm chí bắt cóc thiên tộc nhân Ali Hoa Sen công chúa. Lập tức hủy diệt hơn nửa luyện ngục đem chính mình cứu ra. Nói thật, ây trong lòng giờ khắc này vẫn là có chút mông. Đối với cái này một đống lớn tin tức có chút không tiếp thụ được. Bất quá ở Lâm Thiên đám người kể ra, ây hiểu được có quan hệ trí nhớ của kiếp trước. Còn có vậy không có thể tua nhỏ ràng buộc cùng mộng tưởng. Đang suy tư một phen sau đó, ây quyết định tin tưởng Lâm Thiên đám người. Theo Lâm Thiên phản hồi người sống thế giới. Làm sao vậy? Là không phải còn có chút không thích ứng? Lâm Thiên không biết khi nào xuất hiện tại ây bên cạnh. Ân, khẽ gật đầu, ây cảm khái nói. Ta đều đã coi như là một cái người chết. Bỗng nhiên trong lúc đó có kiếp trước huynh đệ đi tới Hoàng Tuyền Hương gọi cứu sống. Tin tức này vẫn là man đại. Vốn tưởng rằng kiếp này sống ở Hoàng Tuyền Hương, đời này đều cùng tiền thế vô duyên. Nhưng là, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nói đến đây, ây hơi dừng lại một chút, lập tức cười lắc đầu đứng lên. Sợ rằng toàn bộ Hoàng Tuyền Hương đụng tới loại chuyện như vậy cũng chính là hắn một cái a. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, Lâm Thiên cúi người tựa ở trên lan can. Nhìn xa xa cái kia mênh mông vô bờ màu xanh thẳm đại hải. Mang theo từng tia cảm giác mát gió thổi trên biển tùy phong thổi tới. Có thể đối với mất đi trí nhớ ngươi, tiếp xúc những thứ này còn cần chút thời gian. Nhưng có một chút có thể xác định, chúng ta là cả đời huynh đệ. Ngoặc kép, nghe được huynh đệ hai chữ này, ây hơi sững sờ, lập tức nâng lên ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Chỉ thấy Lâm Thiên hướng về phía ây mỉm cười, tự tay vỗ vỗ ây bả vai, nói rằng: Ây, yên tâm đi, có thể ngươi bây giờ còn không phải minh bạch những thứ này. Nhưng không nhiều Kuga nhóm là có thể trở về. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ nhớ lại tất cả. Nói xong, Lâm Thiên lập tức xoay người ly khai. Chỉ để lại Ây một người đứng ở mạn thuyền. Kế tiếp bọn họ gần đến mục đích. Lại nói còn lại cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Liền cùng Lâm Thiên nói giống nhau. Tất cả các loại. Chờ, bọn họ phản hồi hiện thực tự nhiên là biết được. Thiên Không Chi Thành, góc Tây Nam, nơi đây tọa lạc này từng mảng sang trọng cung điện. Trong đó một tòa cung điện sang trọng bên trong. Cái kia cao tới mấy thước ngai vàng đang ngồi Ali Hoa Sen công chúa. bị Lâm Thiên bọn họ phóng xuất sau đó. Ali Hoa Sen công chúa tự nhiên về tới thiên tộc người. Đồng dạng theo Ali Hoa Sen trở về, hỗn loạn Hoàng Tuyền Hương bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, cung điện sang trọng bên trong, Ali Hoa Sen trước mặt bày đặt một cái cự đại màn hình. Trên xuống đang phát hình Lâm Thiên đám người lái xe Thousand Sunny lái rời sương mù dày đặc tùng. Lâm cuối cùng phút chốc, nhìn Thousand Sunny bên trên Lâm Thiên, Ali Hoa Sen một đôi nghiến lấy kêu lập cập, trong miệng tàn bạo lẩm bẩm, ghê tởm Lâm Thiên, hỗn đản Lâm Thiên, lại dám như vậy đối đãi bản công chúa. Chờ xem, tuy là ngươi lần này có thể rời đi Hoàng Tuyền Hương, thế nhưng tương lai ngươi tổng hội đi tới Hoàng Tuyền xã. Đến lúc đó bản công chúa nhất định phải đưa ngươi đặt ở bên người. Thiên Thiên bị đừng công chúa trả đáp, như vậy mới có thể vừa cởi bản công chúa trong lòng phẫn nộ. Nói đến đây, Ali Hoa Sen trên mặt không khỏi toát ra một đỏ bừng vẻ. Ngày đó thả Ali Hoa Sen thời điểm, Lâm Thiên cư nhiên đem Ali Hoa Sen treo ở trên một cây đại thụ. Chủ yếu nhất là vì để cho Ali Hoa Sen không đang tìm đến Clinton. Tú quyên đám người tính sổ. Lâm Thiên cư nhiên đem Ali Hoa Sen tiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày ngoại trừ xuống tới. Giao cho Clinton, Tú quyên. Nếu là Ali Hoa Sen một ngày đối với Clinton, Tú quyên xuất thủ, như vậy nàng vị này thiên tộc người cao quý nhất công chúa thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng sẽ bị toàn bộ thế giới cho biết được. Cũng là bởi vì như vậy Ali Hoa Sen trong lòng đối với Lâm Thiên hận nhưng là đến đỉnh núi. Ali Hoa Sen đều có thể biết được Lâm Thiên đám người tồn tại. Làm thiên tộc nhân cao tầng tự nhiên sẽ hiểu. Thế nhưng ở một phen thảo luận, thiên tộc người cuối cùng vẫn là không có quyết định đối với Lâm Thiên đám người xuất thủ. Luyện ngục đánh một trận, Lâm Thiên đã giống như thiên tộc nhân chứng sáng tỏ bọn họ thực lực đáng sợ. Tuy là thiên tộc người nếu là thật bạo phát quả thật có thể đem Lâm Thiên đám người tiêu diệt, nhưng là đại giới đồng dạng không nhỏ. Đồng thời Lâm Thiên bọn họ vốn là dự định ly khai Hoàng Tuyền. Đối với Hoàng Tuyền Hương mà nói, Lâm Thiên đám người chỉ là một khách qua đường, mang đi một cái ấy cũng sẽ không cho thiên tộc người mang đến ảnh hưởng gì. Đã như vậy liền bọn họ ly khai cũng không thể gọi là. Đã tới chưa? Rayleigh đại thúc, đi lên đầu hãm. Lâm Thiên hướng phía đang trưởng khống giả bánh lái Rayleigh hỏi. Không quay đầu lại, Rayleigh trực tiếp trả lời. Yên tâm đi, mặc dù không có đến, thế nhưng không có rất xa. Dựa theo hàng hải ý đồ mặt trên chỉ thị, chúng ta còn có một cái giờ đồng hồ là có thể tiến nhập ở trong đó. Ở gió biển thổi phất dưới, Thousand Sunny vĩ cánh quạt cao tốc chuyển động. Toàn bộ Thousand Sunny tốc độ đã tới nhanh nhất, như nhanh như điện chớp, so với quân hạm tốc độ có nhanh hơn gấp 2 trở lên. Có thể nói Thousand Sunny nếu là chạy trốn, trên thế giới không có một chiếc thuyền có thể đuổi theo Thousand Sunny. Phải biết hiện tại Thousand Sunny còn có tàu buôn nước ngoài hệ thống không có dùng. Bằng không Thousand Sunny tốc độ còn có thể lần nữa đề thăng không ít. Một phen nhanh chóng chạy nhanh dưới, Thousand Sunny rốt cuộc đi tới một mảnh hải dương phần cuối. Đến nơi này nhanh chóng chạy Thousand Sunny cũng dừng lại. Lâm Thiên đám người đã toàn bộ tụ tập trên bong thuyền. Nhìn trước mặt mảnh này phần cuối của biển lớn. Nói là phần cuối, kỳ thực chuyển hiện tại Lâm Thiên đám người trước mặt chính là một cái tỏa ra màu vàng nhạt sáng. Quang quang cháo, cái này quang cháo vô cùng cự đại mặt trên liền tiếp thiên không? Phía dưới liên tiếp mấy vạn mét sâu hải dương dưới đáy. Đem chọn cái đại hải chia làm hai cái bất đồng bộ phận, đây chính là lịch sử chính văn bên trên ghi. Lại phản hồi đường, nhìn trước mặt cự đại quang cháo. An có chút khó có thể tin tưởng hỏi. Cái này phản hồi đường cùng An trong tưởng tượng không hề giống. Vốn tưởng rằng là cái gì rung động tràng cảnh hiện lên. Nhưng là đây không khỏi quá bình thường. Không chờ Robin mở miệng, Perona lập tức đứng ra chỉ trích. An, ngươi lại dám hoài nghi ta Robin tỷ tỷ. Robin tỷ tỷ nói là chính là. Hảo hảo tốt, là, nhiều ngày ở chung. mọi người cảm tình đều đã vô cùng thâm hậu. Tựa như Perona dám can đảm chỉ trích An. Phải biết An có thể sánh bằng ngày xưa Moria mạnh hơn nhiều. Mà An cũng không có cái gì sinh khí. Ngược lại giơ tay lên đầu hàng. Chứng kiến hai người dáng vẻ. Robin mỉm cười. Nói. Quả thực. Nơi đây chính là lịch sử chính văn bên trong ghi lại ly khai Hoàng Tuyền Thông Đạo nơi ở. Bỗng nhiên. Ở trên thuyền A mở miệng nói. Không nghĩ tới. Các ngươi tìm được ly khai địa phương lại là nơi đây. Nghe vậy mọi người hơi sững sờ. Lập tức phản ứng lại bọn họ. Ánh mắt không khỏi toàn bộ hội tụ đến A trên người. Chỉ nghe Lâm Thiên mở miệng hỏi. A, ngươi là không phải biết được vật gì vậy? Không thể xem như là biết được cái gì à? Ngoặc kép, A nhìn về phía trước to lớn kia quang cháo. Trả lời, cái này địa phương, có thể nói toàn bộ Hoàng Tuyền xã người biết được. Chúng ta đem xưng là thiên tri phần cuối. Hay là thiên tri phần cuối. Cũng là chúng ta Hoàng Tuyền Hương đáng sợ nhất một cái cấm địa. Bởi vì một ngày tiến nhập bên trong ngươi tựu ra không đến. Nói cách khác cái này quang cháo chỉ có thể đi vào lại không thể đi ra. Hơn nữa ở bên trong ngươi không thể sống đến ngày thứ hai. Ở trước khi mặt trời lặn, vô luận ngươi là nhiệm hà cường giả cũng không thể sống được xuống phía dưới. Tư tư, chấm ngoặc kép. Đang ở lắng nghe Lâm Thiên mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này địa phương khó tránh khỏi có chút quá dọa người đi. Vô luận nhiệm hà cường giả đều sẽ chết đi. Nói cách khác bọn họ cũng không ngoại lệ. Cái này chính là trong thiên địa quy tắc. Không có khả năng nghịch truyền. Trừ phi ngươi có thể so với cái này thiên địa còn mạnh hơn. Dù cho bất luận kẻ nào tiến nhập nơi đây. Cũng là thích ứng quy tắc này. Bao quát các ngươi. Nếu là ở mặt trời xuống núi trước, không có tìm được đường, các người gặp phải đúng là tử vong. A thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa. Nói đến đây, Lâm Thiên đám người sắc mặt sớm bị ngưng trọng bao trùm. Loại tình huống này là bọn họ lúc trước không có dự liệu đến. Vốn tưởng rằng phản hồi hiện thực thế giới đường chỉ sợ cũng phải cùng Hoàng Tuyền Hà giống nhau. Tràn ngập nguy hiểm, có thể hiện tại ở nơi này là nguy hiểm. Nhất định chính là tuyệt cảnh. Một cái đặt ở Lâm Thiên trước mặt tuyệt cảnh. Thousand Sunny nhất thời trầm mặc xuống. Tất cả mọi người tiến nhập thật sâu trong suy tính. Trên bong thuyền nhất thời bị yên tĩnh bầu không khí cho bao phủ. Thời gian trôi qua nửa ngày. Aokiji dẫn đầu mở miệng trước phá vỡ trầm mặc. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là tuyển trạch tiến nhập? Hay là trước đợi? Thì... Chí Hào khó có được chưa cùng Aokiji khắc khẩu. Cảm thán nói. Đó là một khó khăn tuyển trạch. Nếu như chúng ta tiến vào đã đem đối mặt tử vong tuyệt cảnh. Nhưng coi như dừng lại ở bên ngoài. Cũng khó mà đạt được hữu dụng hiệu quả. Dù sao tiến nhập người bên trong này cũng không có một cái đi ra. Vẫn không có bao nhiêu lời mắt ưng. Lúc này chợt mở lời. Kỳ thực đối với chúng ta mà nói cũng không có quyền lựa chọn. Chúng ta là không có khả năng lưu lại nơi này Hoàng Tuyền Hương vượt qua quãng đời còn lại. Đại Hải Trình còn có rất nhiều thứ cùng đợi chúng ta lại giải quyết. Vì vậy mặc kệ trước mặt có dạng gì nguy hiểm cái này cấm địa chúng ta đều nhất định muốn xông vào. Một lần, thoại âm rơi xuống, bao quát mắt ưng ở bên trong mọi người mê mang nội tâm nhất thời có quyết định. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.